xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 439. Lôi điện vực phong cảnh. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vừa đến lôi điện vực, lôi điện vực quản sự Khổng Ngọc liền đón đi Lê Nhai người chân trước tiến lôi điện vực. Sau lưng Khổng Ngọc liền nhận được học viện mấy cái trưởng lão đưa tin, có Văn Dịch Chi, Mộc Ly Lạc, Thiên Tinh Đạo Nhân, Thủy Nguyệt Ương, bốn vị trưởng lão đưa tin đại đồng tiểu dị, không phải muốn hắn chăm sóc Diệp Phàm, chính là muốn hắn chăm sóc Bạch Vân Hy. Học viện trưởng lão đồ đệ, hậu nhân tiến đến lôi điện vực thể nghiệm bị sét đánh người không ít. Rất nhiều người tới thời điểm, hứng thú bừng bừng phấn chấn, đãi cái mấy ngày, hơn 10 ngày liền chán ghét, xảo phải rời khỏi, cố tình lôi điện vực lại là nửa năm một khai, vào được, nếu muốn đi ra ngoài liền phải chờ nửa năm, này đó chán ghét lôi điện vực sinh hoạt, muốn rời đi lại rời đi không được, tiên nhị đại liền sẽ cùng hắn nháo, thường thường làm đến Khổng Ngọc rất là đau đầu. Cố tình Khổng Ngọc còn không thể mặc kệ bọn người kia, này đó tiên nhị đại nếu là ở bí cảnh bên trong xảy ra chuyện, hắn cái này quản sự cũng đến chịu liên lụy. Khổng Ngọc không thiếu bị học viện trưởng lão giao phó muốn chăm sóc cái nào học viên, nhưng là Khổng Ngọc vẫn là lần đầu tiên đồng thời nhận được bốn cái học viện trưởng lão đưa tin, cái đỉnh cái đều là đại nhân vật, một cái so một cái không hào đắc tội. Khổng quản sự, ta nghe nói, nơi này có cái lôi trì thực không tồi a, Diệp Phàm nói. Khổng Ngọc gật gật đầu, nói, đích xác như thế, bất quá, lôi trì phao lên cảm giác so học viện linh tuyền kém nhiều. Khổng Ngọc tuy rằng thân ở lôi điện vực nhưng là vẫn là đối Diệp Phàm sự tích có điều nghe thấy, Diệp Phàm là Văn Dịch Chi cùng Mộc Ly là cao đồ, luyện khí viện viện trưởng cũng cố ý thu hắn, chỉ là bị Văn Dịch Chi cự tuyệt. Diệp Phàm tới phía trước còn cấp phù viện ném xuống một cái thật lớn thiên lôi, nghe nói, phù viện Minh Tú Tâm đối thu Diệp Phàm vì đồ đệ cũng thực động tâm. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ta còn muốn đi thử một lần. Khổng Ngọc ngàn cười hai tiếng, nói, tiếp theo lôi chỉ yêu cầu tiêu hao 30000 tích phân, có lôi linh căn người đi phao tương đối thích hợp, không có lôi linh căn tu sĩ phao cái này ao có điểm lãng phí tích phân. Nga, kia nhưng thật ra rất thích hợp ta, Diệp Phàm nói. Khổng Ngọc có chút hồ nghi nói, Diệp đạo hữu là lôi linh căn tu sĩ, ta còn tưởng rằng ngài hỏa linh căn tu sĩ. Ta đều có a, Diệp Phàm nói. Khổng Ngọc nói, Diệp đạo hữu là hỏa lôi linh căn sao, kia nhưng thật ra không tồi linh căn. Ta linh căn so hỏa lôi linh căn nhưng mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy khác Diệp Phàm một phen, sợ Diệp Phàm chủ động cho hấp thụ ánh sáng này 8 linh căn thân phận. Đại đa số học viên tiến vào học viện đều là muốn thí nghiệm linh căn, tạp viện nhưng thật ra không cần, Diệp Phàm có thể tránh được một kiếp, Bạch Vân Hy vẫn là thật cao hứng. Muốn đi phao lôi chỉ nói, chạy nhanh đi thôi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cũng hảo a. Khổng Ngọc nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói, đi phao lôi chỉ phía trước tốt nhất vẫn là trước tiên ở vẫn lôi mà trước làm quen một chút lôi điện lực cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo yêu cầu 30000 tích phân, ít nhất đến phao cái 20 ngày qua mới hảo hồi bổn. Rất nhiều tu sĩ hạ lôi chỉ lúc sau thừa nhận không được lôi chỉ lôi điện chi lực, không mấy ngày liền lên bờ lúc sau này đó tu sĩ cảm thấy có hại liền la hét ầm ĩ muốn lôi tích phân, làm đến Khổng Ngọc cũng cực kỳ đau đầu. Hạ lôi trì tích phân là trực tiếp chuyển nhập học viện, hạ lôi trì hối hận học viên tìm hắn muốn tích phân, hắn cũng là cho không ra. Diệp Phàm không để ý tới Bạch Vân Hy nói, thò lại gần đối với Bạch Vân Hy, nói. Vân Hy, nghe nói bên này lôi trì thực kích thích a, Bạch Vân Hy cười cười, nói. Người thích liền hảo, Diệp Phàm hứng thú bừng bừng giết đến lôi trì, thanh toán tích phân lúc sau, liền nhảy xuống lôi trì, Khổng Ngọc tưởng ngăn trở đều không kịp. Diệp Phàm nhảy xuống lôi trì lúc sau, không có lập tức giãy giụa muốn ra tới, làm Khổng Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Phàm ở lôi trì bên trong vùng vẫy cấp Bạch Vân Hy biểu diễn hoa thức bơi lội. Bạch Vân Hy nhìn hứng thú bừng bừng Diệp Phàm liếc mắt một cái, đối với Khổng Ngọc nói. Khổng đạo hữu đi vội đi, ta tại đây nhìn Diệp Phàm liền hảo. Khổng Ngọc do dự một chút nói. Lôi trì bên trong lôi dịch ẩn chứa vô cùng lôi lực, hấp thu không được mạnh mẽ hấp thu ta tổn hại tu sĩ pháp thể. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, ta đã biết Khổng đạo hữu yên tâm, ta sẽ nhắc nhở hắn. Bạch Vân Hy nhìn lại ở thi triển bơi chó Diệp Phàm, vô ngữ hướng lên trời mắt trợn trắng. Ngao tiểu no nhìn lôi trì bên trong Diệp Phàm, lắc lắc đầu, nói. Diệp Phàm cũng thật dũng cảm a, vịnh kỹ tệ như vậy cũng dám lấy ra tới huyễn. Bạch Vân Hy, 3 tháng sau, phù viện, sư phụ, võ Minh Phong tới. Mộ Lưu Ly nói, Minh Tú Tâm hắc mặt nói. Khách ít đến a, gia hỏa này hơn phân nửa là tới xem náo nhiệt. Sư phụ muốn gặp hắn sao? Mộ Lưu Ly hỏi, hắn đều tới ta tự nhiên muốn gặp một chút. Minh Tú Tâm nói, qua đi xem náo nhiệt xem sảng khoái, này sẽ rốt cuộc đến phiên nàng hâm mộ ghen tị hận. Minh Tú Tâm đột nhiên có vài phần cùng Võ Minh Phong đồng bệnh tương liên cảm giác. Minh đạo hữu đã lâu không thấy, cần nhất hảo sao? Võ Minh Phong hỏi, Minh Tú Tâm tùy ý ngồi xuống, nói. Không phải thực hảo, ta nghe nói, Minh đạo hữu ở nghiên cứu Diệp Phàm bán phi tiên phù có mặt mày sao? Võ Minh Phong hỏi, phi tiên phù phức tạp trình độ muốn vượt qua ta đoán trước hơn nữa, Diệp Phàm ở phù trung tăng thêm hư văn, cho nên, phản đầy tương đối khó khăn. Minh Tú Tâm lắc lắc đầu nói. Võ Minh Phong lắc lắc đầu, nói. Diệp Phàm suy xét còn rất cẩn thận a, đúng vậy. Có chút ngoài dự đoán, Minh Tú Tâm thở dài một tiếng nói. Phải biết rằng lúc trước ở phòng họp bên trong, nghe được Diệp Phàm cùng Văn Dịch Chi cầu cứu đưa tin, Minh Tú Tâm còn tưởng rằng Văn Dịch Chi thu cái não tàn, kết quả cái này não tàn còn rất tâm tư kín đáo. Lâu, phi tiên phù hiệu quả không tồi, ta luyện khí viện một cái luyện khí sư may mắn chụp một chương, phối hợp hắn trước kia mua sắm đan dược đã từ hóa thần trung kỳ đỉnh tiến vào hóa thần hậu kỳ, tuy rằng đấu giá hội thượng phi tiên phù giá cả cao một ít nhưng là, vẫn là tiền nào của nấy. Võ Minh Phong nói, Minh Tú Tâm vẻ mặt thái sắc, Mộ Lưu Ly ở đấu giá hội phía trên mua tam chương phi tiên phù đều báo hỏng. Học viện bên trong đại khái có không ít người đều hy vọng bọn họ phù viện có thể mau chóng nghiên cứu ra phi tiên phù thành phẩm, bất quá tạm thời hẳn là không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm ở lôi trì bên trong phao hơn một tháng tu vi đại trướng, cảm giác được thân thể tới rồi cực hạn, Diệp Phàm liền đi ra. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở lôi điện vực bên trong, thuê hạ một cái động phủ. Động phủ bên trong, Diệp Phàm tung ra một đống tiên tinh, vận chuyển pháp quyết thực mau liền đem tiên tinh bên trong tiên linh khí tất cả đều hấp thu hết. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói, làm sư phụ ngươi xem ngươi như vậy sẽ hoa tiên tinh, sợ là muốn đem ngươi trục xuất sư môn. Diệp Phàm ngó Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, khinh thường nói. Người biết cái gì, ta như vậy tuyệt thế thiên tài, đem ta trục xuất sư môn, đó là bao lớn tổn thất a, xem động phủ bên trong tiên tinh mất đi hiệu dụng, Diệp Phàm phất tay, lại rắc một đống. Bạch Vân Hy đi vào động phủ thời điểm, động phủ bên trong lại nhiều một đống mất đi hiệu lực tiên tinh. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Người tu vi có phải hay không mau đến hóa thần hậu kỳ a, Diệp Phàm chuyển động một chút trong mắt nói. Còn kém một ít hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, Nga, tiến cảnh vẫn là thực mau, rốt cuộc là tiên giới, tu chân trình độ cùng tu chân giới căn bản xưa đâu bằng nay. Diệp Phàm đệ một lá bùa cấp Bạch Vân Hy, nói, Vân Hy, ngươi xem cái này, phi tiên phù sao, tựa hồ có chút không giống nhau à, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, làm một ít điều chỉnh, cái này phi tiên phù là nhằm vào lôi linh căn tu sĩ, đối mặt khác linh căn tu sĩ không có tác dụng, bất quá, lôi linh căn tu sĩ tác dụng so bình thường thuộc tính phi tiên phù liền phải hảo rất nhiều. Bạch Vân Hy híp mắt mắt nói, này bùa chú hẳn là sẽ càng tốt bán mới đối. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy cảm thấy. Tuy rằng bùa chú chỉ có thể bán cho lôi linh căn tu sĩ, nhưng là tiên giới lôi linh căn tu sĩ có không ít a, có rất nhiều dê béo chờ hắn tới tể. Trận pháp viện, Văn Dịch Chi, người cái kia đồ đệ khi nào trở về? Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi hỏi. Văn Dịch Chi cau mày, nói. Sớm đâu, Minh Tú Tâm khó hiểu nói. Sớm đâu là có ý tứ gì? Nửa năm thời gian không phải mau tới rồi sao? Văn Dịch Chi cau mày, nói. Sớm đâu ý tứ chính là Diệp Phàm ở lôi điện vực giống như nghỉ ngơi nghiện cho nên tạm thời không tính toán ra tới. Minh Tú Tâm cau mày, nói. Người cái này đồ đệ thật đúng là đủ cổ quái a, lôi điện vực kia địa phương, hàng năm quát lôi điện gió lốc, học viện bên trong nhưng thật ra có không ít tu sĩ tâm huyết dâng trào muốn đi xem, nhưng là, đều là khí phách hăng hái đi, hôi đầu khổ mặt trở về, hắn đều ở bên trong đãi nửa năm còn không tính toán ra tới. Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, nói. Không biết a, Văn Dịch Chi thầm nghĩ, hắn cái này đồ đệ các môn thuật thuật đều hiểu một ít, đến nơi nào đều thích ứng tính cực cường. Minh Tú Tâm hắc mặt nói. Hắn không ra cũng trước làm hắn đem phi tiên phù phù văn đồ phổ đưa ra tới a, đấu giá hội bên trong, trừ bỏ làm thực nghiệm kia một lá bùa, còn có 9 chương bùa chú, trong đó tam chương rơi xuống Minh Tú Tâm trên tay, vì nghiên cứu phi tiên phù hoa văn kia tam chương bùa chú, phía trước phía sau toàn bộ báo hỏng. Mặt khác 6 chương phi tiên phù rơi xuống mặt khác 6 cái học viên trên tay, cái này 6 cái học viên bên trong có 2 cái học viên, dựa vào này bùa chú đột phá gông cùm xiềng xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tú Tâm đã nhận được học viện không ít đồng đạo hỏi ý, không ít người tìm nàng, đều là tưởng cấp môn hạ đệ tử, hậu nhân mua sắm phi tiên phù, nàng một chút manh mối đều không có, nơi nào tới phi tiên phù bán cho những người này. Thúc giục người nhiều, Minh Tú Tâm nhiều ít cảm giác có chút mặt mũi không ánh sáng. Văn Dịch Chi gật gật đầu nói, cái này có thể thương lượng, Minh Đạo Hữu tính toán ra nhiều ít tích phân A, Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi có chút hồ nghi nói. Người có thể làm chủ. Văn Dịch Chi ngạo nghễ nói, ta là hắn sư phụ tự nhiên có thể làm chủ. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, Diệp Phàm không biết là nghĩ như thế nào, khoảng thời gian trước đem phi tiên phù đồ phổ truyền cho hắn, làm hắn hỗ trợ dùng đồ phổ đi đổi lấy phù viện có thể miễn phí xem phù thư phù lệnh. Diệp Phàm tên hỗn đản này, cương nhiên làm ơn hắn làm loại chuyện này, hắn chính là trận pháp sư cố tình Diệp Phàm đưa ra như vậy sự, hắn cái này sư phụ còn không hào cự tuyệt miễn cho đem người bước đến đan viện bên kia đi. Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi, nói, người trong tay có phi tiên phù đồ phổ. Văn Dịch Chi cao thâm khó đoán cười cười. Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi thiếu đánh tươi cười, không khỏi đen mặt. Minh Tú Tâm thầm nghĩ, Văn Dịch Chi cái này vương bát đản, nếu phù văn đồ phổ đều tới tay, cư nhiên còn gạt tự mình. Văn Dịch Chi nhìn Minh Tú Tâm khó coi sắc mặt, rốt cuộc đem biểu tình thu liễm một ít. Ta cũng là vừa mới tới tay, Diệp Phàm muốn tàng thư các phù lệnh, nếu Minh Đạo Hữu có thể thấy hắn xin tới kia lệnh bài, phi tiên phù sự tình liền hảo thương lượng. Minh Tú Tâm cười cười, nói, Văn Đạo Hữu nói như vậy ta như thế nào hảo cự tuyệt. Nếu Diệp Phàm muốn phù lệnh có thể thấy được hắn đối bổ chú vẫn là thực cảm thấy hứng thú, không bằng, để cho ta tới thu hắn vì đồ đệ. Nằm mơ đi ngươi, Văn Dịch Chi đen mặt nói, Văn Đạo Hữu ăn mảnh là không đúng. Minh Tú Tâm nói, Văn Dịch Chi mắt trợn trắng, nói, đừng nói này đó có không, ngươi trước kia liền thu một thiên tài hảo đồ đệ ta cũng không cùng ngươi đoạt không phải sao. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, phong thủy thay phiên chuyển A, Minh Tú Tâm trước kia không thiếu cùng hắn khoe khoang mộ lưu ly. Liền một cái nhà đầu cũng không biết Minh Tú Tâm lại cái gì hảo khoe khoang. Minh Tú Tâm không cho là đúng nói. Kìa như thế nào có thể tương đồng đâu, Lưu Ly lại không hiểu trận pháp thuật, nếu là Lưu Ly hiểu trận pháp, Văn Đạo Hữu lại xem thượng nàng, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta đồ đệ kỳ thật cũng không phải thực am hiểu phù thuật, hắn chỉ là một không cẩn thận làm ra phi tiên phù, vận khí mà thôi, kỳ thật hắn ở phù thuật phía trên không có gì thiên phú. Minh Tú Tâm, Văn Dịch Chi ra hỏa này, ý thức không đến hắn lời này nói có bao nhiêu trước sau mâu thuẫn sao? Quảng cáo, cách chương.